Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ, KLQ đến anh trách thì trách mình ca kiên trì đờ si mà về TP này, lại tự chiên chui đầu vào chuyện của anh. Nếu cô dứt khoát mà đi, tuyệt ca xảy ra chuyện này cô cũng có trách nhiệm ca phai S. Cô châm một điếu thuốc, hút một hơi liền ho ca ngừng, ho đến nước mắt cũng chảy ra. Chỉ cần nghĩ đến sự nhập tâm lúc nãy của anh, cô liền cảm thấy đau muốn chết. Nghĩ đến vết thương trên đầu, thời gian như quay ngược lại về tất cả những ngày đen tối nhất, như là mãnh thú ăn thịt ưng đến cắn xé tim cô. Trái tim mà cô tưởng đã có ánh dương đã quên tất cả bắt lại từ đầu. Thật sự quá tệ, khục khục, bị thuốc làm cho cổ họng nóng rát, ca ngừng ho, ca ngừng hít, như là tự trừng phạt mình. Ở ban công một lúc, bình tĩnh lại rất nhiều. Sau đó dập thuốc, vuốt lại tóc về phòng. Vào phòng ngủ, Mộ Nguyệt Sâm vẫn ngồi trên ghế trong nhà vệ sinh. Hạ Băng Khuynh đi vào, trầm mặc một lúc, nói. Ca biết thế nào, lần này anh thật sự đã hy sinh rất lớn. Anh muốn tôi chăm sóc, theo tình theo lý, vì ca muốn thiếu anh cái gì, tôi sẽ chăm sóc đến khi anh hồi phục. Xin lỗi, vừa nãy tôi, Mộ Nguyệt Sâm muốn thử giải thích, lại bị Hạ Băng Khuynh ngắt lời. Ca cần nói nữa. Làm cũng làm error, tôi coi như bị chó cắn, chuyện này tới đây thôi, đừng tiếp tục nữa. Bị chó cắn rờ, Mộ Nguyệt Sâm có cảm xúc muốn ói máu, hay là, muốn tôi nói bị cưỡng error. Đờ si error Hạ Băng Khuynh, lúc nãy e cũng rất hưởng thụ đờ si ca, đó là phản ứng tự nhiên, nhưng ca thể hiện tim tôi đồng ý. Mộ Nguyệt Sâm anh tốt nhất đừng nói nhảm, nếu ca tin tôi cắt cậu nhỏ của anh cho chó ăn ca. Hạ Băng Khuynh tức giận la loạn. Mộ Nguyệt Sâm ngây ân, ca dám tin, cô gái đơn thuần hay xấu hổ TAC đây lại nói ra lời này. Hạ Băng Khuynh nghĩ lại mình chửi, thẳng thắn mạnh mẽ, như về, bất giác ca tự nhiên. Mộ Nguyệt Sâm xua tay, đờ si, là lỗi của tôi, là tôi ca tốt, anh ca quên lúc cô đi ra mắt đỏ lên, dù là lúc nãy cô rõ ràng ôm anh rất vui vẻ, lúc này cô nói như về, anh cũng hết cách. Ai bảo lúc nãy anh mất khống chế TAC. Chủ động nhận lỗi, Hạ Băng Khuynh cũng ca nói gì thêm, BH cô ca cần thiết moi lại chuyện này nói cho rõ. Ra ngoài đi, mặc đồ đàng hoàng, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn, nguội hết R. Ngữ khí cô ôn hòa hơn tí, e đến đỡ tôi, Mộ Nguyệt Sâm mở hai tay ra hướng về phía cô. Hạ Băng Khuynh cười lạnh một tiếng, tự nghĩ cách đi ra, chân tôi ca động đờ si, về thì bò. Hạ Băng Khuynh nói xong liền đi ra ngoài, đột nhiên, chân cô dừng lại, quay lại nhìn chân anh, có chút nghi ngờ. Mộ Nguyệt Sâm, chân anh thật sự gãy S, đương nhiên. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, nhưng lúc nãy anh, Hạ Băng Khuynh nói vài chữ liền ngại nói tiếp, cô là muốn nói, lúc nãy động tác anh mạnh mẽ như V, nam nhân bị gãy chân, còn có sức mạnh đó. Điều này ca khoa học, Mộ Nguyệt Sâm giả bộ ca hiểu, lúc nãy thế nào, hả? Ca dày, tôi cảm thấy, chân anh ca bất lực như tưởng tượng. Hạ Băng Khuynh nhìn chân băng bó, suy nghĩ kỹ, càng nghĩ càng thấy ca đúng, vừa nãy anh hình như dùng chân chống xuống đất. E đây là đang uyển chuyển khen tôi lúc nãy biểu hiện tốt ét. Mộ Nguyệt Sâm mắt tà mị, cổ áo nới rộng, lộ ra xuân sắc bên trong. Mặt Hạ Băng Khuynh bất giác đỏ lên, cô khinh bỉ. Anh về nhà vệ sinh tiếp tục mơ, lúc nào muốn ra, tự ra. Cô đi ra ngoài, bưng cơm tối ở đầu giường rời phòng. Đi đến phòng khách, cô liền thấy Khương Viên, tóc đen da trắng, đầm đỏ sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen phối với nhau khiến cô như tự bìa tờ tạp chí thời thượng bước ra. Cao gót màu đỏ 10 tấc, nhìn thôi đã khiến âm khác đau chân. Nguyệt Sâm Đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Viên tháo kính đen lớn ra, để rổ hoa trên tay lên tủ đựng giày. Cả lẽ để y tá cũng ca mời, tất cả đều là e gánh vác S, Băng Khuynh. Hai chữ gánh vác nghe vào tay Hạ Băng Khuynh có chút nóng, nhịn ca đờ si nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh lúc nãy. Có chút chột dạ, có chút phiền lòng, cô cắn môi mình đến tái nhạt, sau đó gật đầu. E chăm sóc anh ấy vì e mà bị thương. Vì e, sau lưng Khương Viên đột nhiên truyền đến tiếng la khoa trương. Hạ Băng Khuynh nhìn về hướng thang máy thấy vải ân đến. Cố Quân Thủy, Quản Dung Khiêm, còn có, Ôn Nhã Liên. Tiếng la lúc nãy là của Cố Quân Thủy, anh hì hì hai tiếng, đưa hộp tổ yến lớn trong tay ca. Tôi nghe nói cậu ta gãy chân R, Hạ Băng Khuynh có chút ngại gật đầu. Vì e mà gãy, Quản Dung Khiêm lại hỏi, Hạ Băng Khuynh càng ngại hơn, cúi đầu đến nỗi cằm muốn chạm ngực. Cô thật sự nghi ngờ nếu họ tiếp tục hỏi, cô có dùng sức đâm chết mình ca, cách chương.